Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, thử một lần, bị đập trúng Lâm Hiên, hóa thành một khỏa vẫn thạch vậy, từ trên cao rơi xuống, cuối cùng đập trên mặt đất, cho đập ra cái hố nhỏ đến, tình huống không có giống người khổng lồ kia hoặc là vong hồn thần khôi vậy. Nặng nề đập xuống đất, đưa tới xuất hiện một thật lớn hố sâu. Hắn bị đánh trúng, võ thần bọn họ giao trái tim nhấc đến cổ họng trong. Bọn họ cũng nhìn ra được một quyền kia cũng không nhẹ. Coi như là xóa đờ góc viền, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Là, xem ra tình huống coi như nghiêm trọng. Nếu không chúng ta lập tức xuất động thiên quân tầng thứ. Thiên vũ thiên thần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đã nghĩ trước giờ mở ra cái này thiên quân đại chiến. Chỉ cần tùy tiện nhất phương xuất động, vậy lập tức nói cao tầng thứ chiến đấu, bắt đầu thành chủ cấp bậc chém giết, không cần phát động, nói thật chúng ta bây giờ thực lực, so với đối phương còn muốn kém hơn một chút, trải qua trận chiến này, bọn họ vận thế giảm đi, nhất định sẽ đưa tới thế cục sụp đổ, võ thần ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, huống hồ hắn vẫn không có chuyện gì, mọi người mời xem. Võ thần bên kia chú ý Lâm Hiên, huyết sát quân vương bọn họ thấy Lâm Hiên bị công kích trúng lúc, không được thiếu thành chủ cũng khen hay, như vậy bị đánh trúng, không chết cũng muốn nửa tàn a. Cứ như vậy, huyết sát quân vương cũng sẽ không như vậy phẫn nộ, thanh thần quân cũng tiếng cười lạnh, lần này nhìn hắn còn không chết. Lúc này Lâm Hiên nhanh chóng từ dưới đất bay lên, cấp tốc lui về phía sau ngược lại bay trở về. Sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi một quyền kia độ mạnh yếu vẫn thật không nhỏ. Tỳ nói như thế, nhưng hắn vẫn phun ngụm máu, nghiêm trọng chạm đánh, để cho hắn thiếu chút nữa thì đã hôn mê. Trải qua lâu dài luyện thể, thân thể hắn đều có thể đạt đến không sai biệt lắm trung phẩm thiên đạo pháp bảo cấp bậc. Nhưng đối mặt cường lực như vậy công kích, hay là bị chút tổn thương, thay lời khác mà nói. Nếu như Lâm Hiên không có cái này thể phách nói, chỉ một điểm gần, cũng đủ để cho hắn chết. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi mạng còn rất cứng rắn. Thế nào lần này muốn tiếp tục gọi ra đến vong hồn thần khôi? Thanh thần quân hài hước nhìn từ nay về sau bay Lâm Hiên. Vong hồn thần khôi đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dễ dàng là có thể đánh bại. Đây chính là trên thực lực chênh lệch. Vượt xa quá Lâm Hiên tu vi, vong hồn thần khôi hiệu quả cũng không rõ ràng như vậy. Vong hồn thần khôi đã không có ý nghĩa gì, trừ phi đoạt vào tay là cửu tử thần quân cấp bậc vong hồn thần khôi. Hơn nữa còn sắp như cùng bọn hắn như nhau, thiêu đốt linh hồn mới có thể phát huy ra mạnh như vậy lực lượng. Không được lại chính là chờ chết mà thôi, chẳng qua trừ cái đó ra, hắn chỉ có thể tiếp tục gọi ra vong hồn thần khôi. Nhanh chóng tiến nhập cái này vong hồn thần khôi trong. Đây cuối cùng một cỗ vong hồn thần khôi. Nếu không có nói, vậy hắn sẽ chờ chết. Trả đòn xuất hiện, không có ý nghĩa. Thanh thần quân sớm đã nhào lên, nhắm ngay mới vừa tiến vào vong hồn thần khôi Lâm Hiên một quyền đập vào đến. Lâm Hiên chỉ có thể đưa tay đi ngăn cản. Oanh một tiếng, thật lớn vong hồn thần khôi bị đánh bay ra ngoài. Cứng rắn cánh tay cũng uốn lượn, mênh mông lực lượng thông qua cánh tay này truyền vào bên trong cơ thể. Chợt lại lần nữa dẫn bạo ra, ở bên trong mạnh mẽ kiên trì Lâm Hiên, phun ngụm máu, nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên. Từ nay về sau lui lại, dọc theo đường đi chật vật như vậy, hoàn toàn chính là bị đánh. Nếu không có một vong hồn thần khôi, hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần, trốn trong cung điện. Là có thể tạm thời an toàn. Lâm Hiên hiện tại chỉ có cái ý niệm này. Trốn vào nói. Là có thể hơi chút chậm một chút. Bọn họ là thiêu đốt linh hồn. Cho nên các loại sau khi chấm dứt. Chính là bọn họ thu hoạch lúc. Điểm ấy hắn cũng không nóng nảy. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là trốn vào trong cung điện. Liền tốc độ này. Còn muốn chạy trốn. Thanh thần quân đạp lên mặt đất. Trên mặt đất bị bước ra cái hố sâu phía dưới, hóa thành cái thật lớn như đạn pháo. Xông lên, tốc độ là Lâm Hiên hiện tại nhiều gấp mấy lần, dễ dàng là có thể đuổi kịp hắn. Chẳng khó khăn gì, trong chớp mắt liền đuổi tới Lâm Hiên phía sau. Đưa tay chính là đi mệnh môn đào đi lên. Muốn lại lần nữa phá vỡ cái này vong hồn thần khôi mệnh môn. Sau đó hung hăng đem Lâm Hiên cho móc ra giết chết. Lâm Hiên xoay người lần nữa trở lại. Vung lên cánh tay công kích đi. Lần này cũng không phải ngăn cản. Ngược lại thì phản kích. Thương một tiếng. Lâm Hiên lại là bị đánh bay ra ngoài. Mượn cổ lực lượng này. Hắn ở giữa không trung cấp tốc quay người lại. Sau đó rơi trên mặt đất. Thân thể thiếu chút nữa thì đã qua ngã xuống. Cũng may vẫn bị hắn mạnh mẽ chống đỡ. Sau đó nhanh chóng đi cung điện bên kia bỏ chạy. Chẳng qua đoạn khoảng cách này cũng không gần. Ít nhất đều phải chạy hơn mấy canh giờ. Mới có thể chạy trở về. Kéo dài hơi tàn. Ngươi cho rằng có khả năng trốn phải trở về. Thanh thần quân có chút nộ. Nhiều lần từ trong tay mình đào tẩu. Có thể nào không tức giận nộ. Sau đó lại lần nữa xít tới gần. Lâm Hiên lại là xoay người ngăn cản. Nhưng lần này nhưng được vững vàng chế trụ. Thân thể trực tiếp đi trên mặt đất đè một cái. Đang chuẩn bị áp trên mặt đất trong nháy mắt. Lâm Hiên nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài. Vứt bỏ vị này vong hồn thần khôi đi cung điện bay đi. Lâm Hiên không nói gì. Mà là xoay người hóa thành một đạo hắc thiên lôi. Liễn hướng trận doanh nơi đó bay trở về. Hắn hiểu rõ dùng vong hồn thần khôi. Thật là một điểm ý nghĩa cũng không lớn. Trên mặt đất bị phá hư vong hồn thần khôi. Chính là tốt nhất chứng minh. Dễ dàng liền bị kích phá. Có thể làm được là một khiên thịt mà thôi. Trừ cái đó ra liền không có ý nghĩa gì. Nhìn ngươi lần này còn có thể thế nào đỡ được. Thanh thần quân cười lạnh một tiếng. Lần này Lâm Hiên còn có cái gì có thể ngăn cản. Vật gì vậy cũng không có. Toàn thân vắng vẻ. Vong hồn thần khôi đều bị hắn chỗ đoạt lại. Còn lại chính là đánh chết Lâm Hiên. Chẳng qua đây cũng tính là cái sỉ nhục. Truy sát vậy đều không đem Lâm Hiên cho giết chết. Vô luận là thủ đoạn. Hay là mạng thật là đủ cứng. Lâm thần quân. Chúng ta tới. Lúc này hai vị thiên vũ cuồng thần đi bên này xông lại. Đang chuẩn bị tiếp cận sau. Lập tức liền hóa thành 4.000-5.000 người tu luyện. Bọn họ chính là tới cứu Lâm Hiên. Từ vừa mới bắt đầu Lâm Hiên chính là vì cái này chạy đi. Vong hồn thần khôi lực lượng đã là cực hạn. Hắn muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh nói. Cũng chỉ có thể thông qua hôm nay vũ cuồng thần. Võ thần, chúng ta sắp không nên ra tay. Thiên vũ thiên thần sầm mặt lại. Coi như là có cái này 4.000 người đi trợ giúp Lâm Hiên. Cũng không cách nào đem Lâm Hiên cho cứu được. Chờ một lát, võ thần lúc này cũng là biểu hiện tương đối tĩnh táo. Dường như trước mắt cũng không phải là mình đệ tử. Bọn họ lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản a. Thiên vũ thiên thần trầm giọng nói. Ta biết làm như thế. Với hàm ý chúng ta biến tướng chịu thua. Nhưng là giảm thiểu tổn thất. Chỉ có thể làm như vậy kết quả đã thành kết cục đã định. Thiêu đốt linh hồn thanh thần quân bọn họ. Có thể ngăn cản thật lâu. Nói không chính xác phía sau bọn họ còn bị giết ngược. Không được. Là đệ tử ta theo ta truyền âm nói. Cho hắn một cơ hội thử xem. Võ thần như nói thật đạo. Cho hắn một cơ hội thử xem. Thiên vũ thiên thần bọn họ ngẩn ra. Nhìn hơn 4.000 người. Có chút kinh ngạc nói. Liền dựa vào điểm ấy đánh như thế nào? Không rõ ràng lắm. Lại nhìn hắn thử một lần đi. Chúng ta cũng không muốn trước giờ chịu thua. Võ thần trầm giọng nói. Người nào trước xuất động thiên quân. Chẳng khác nào biến tướng chịu thua. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.